Cấm kỵ chi luyến, quyển 2 chương 6, Triệu Minh Năm, trừng phạt tàn khốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này có một số cảnh rất rùng rợn, sợ mọi người không nuốt nổi cơm nên Điệp Nhi đã mạn phép lược bớt ạ. Vẫn có chi tiết đó nhưng không miêu tả dung cận cảnh như trong bản gốc đâu ạ. Đây là căn biệt thự bị bỏ hoang ở giữa sườn núi, ánh tà dương rọi xuống loang lổ nơi vách tường, hoàng hôn bao trùm một mảng, nhiều loại cỏ dại bám lên tường, quấn vòng quanh nhau, uốn lượn. Bên trong nhà là bụi bặm cùng đồ vật đã mục nát, nhìn không rõ nó vốn là món đồ hoa lệ như thế nào. Một nhóm người đang cúi đầu, mặt trắng bệch, hai chân run rẩy, còn một đám người khác thì đang tức giận sát khí đầy người, khát máu tỏa ra từ hơi thở. Diệp Hiên Viên nhẹ nhàng châm một điếu thuốc, cũng không có đưa lên miệng hút, chỉ là dương mắt nhìn làn khói thuốc lượn lờ vòng quanh trước mặt, cười đến mị hoặc. Thanh âm của anh dịu dàng mị hoặc, giống như con rắn đang dẫn dụ ít trên vườn địa đàng phạm tội vậy, làm cho người ta không tự chủ được mà trầm mê. Đầu độc phạm tội, nói cho tao biết người nào vừa đụng đến bảo bối của tao. Chen, ánh nắng yếu ớt còn sót lại rọi từ cửa sổ vào, phủ lên phía sau anh một làn ánh sáng huyền ảo, nhìn anh như một vị thần đang tỏa sáng vậy. Bọn côn đồ nhìn thấy chàng trai anh tuấn trước mặt bỗng chốc biến thành một vị thánh phiêu miễu giống như thiên thần, bọn chúng đều không tự chủ được mà bị thôi miên, khẽ nuốt nước miếng, đưa mắt hướng về phía tên tóc vàng A Tam còn đang ngây người. Diệp Hiên Viên cười khẽ, từ từ bước đến trước mặt A Tam. Là cái tay nào của mày vừa chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, thân thể mềm mại của bảo bối? Là cái tay nào của mày vừa xé quần áo tiểu bảo bối của tao? A Tam không kịp phản ứng, chẳng qua là ngơ ngác nhìn người tới, giơ lên hai tay của mình, nhẹ nói. Hai, cả hai tay, Diệp Hiên Viên cười đến dịu dàng. Vậy mày đã chạm đến những nơi nào của cô ấy? A Tam tiếp tục bị mê hoặc thành thật trả lời. Còn có cái miệng nhỏ nhắn, ngực, mông, đủ rồi. Diệp Hiên Viên thu hồi nụ cười, siết chặt quả đấm, quay đầu lại nói với Lăng Thịnh. Chém đứt hai cánh tay hắn, chặt cho chó ăn, cắt cái đàn ông của hắn, còn nữa móc luôn hai mắt của hắn mang đi ngâm rượu. Đúng rồi, trong nhà mày còn có người thân nào không? Câu nói sau cùng làm hắn thoát khỏi mê hoặc của anh, sợ tới mức mặt vàng như đất. A Tam run rẩy kịch liệt quỳ phịch xuống đất, nắm lấy ống quần của Diệp Hiên Viên, khóc lớn tiếng cầu xin tha thứ. Diệp Tổng Tài tha mạng, Diệp Tổng Tài tha mạng. Diệp Hiên Viên mím chặt môi, giống như suy tư chốc lát, rồi lại nở nụ cười mị hoặc của thiên sứ, đáng tiếc những người xung quanh sau khi xem một màn vừa rồi cũng không còn ai cho rằng người đàn ông trước mặt là thiên sứ nữa. Tiếng cười dịu dàng của anh vào tai bọn họ quả thật giống như là tiếng chuông của địa ngục đang tới đòi mạng. Được, tao đáp ứng mày, sẽ không lấy cái mạng chó của mày, chỉ cần mày ngoan ngoãn nói cho tao biết trong nhà mày còn có những người nào. A Tam cho rằng cầu xin của mình đã thành công, lau mồ hôi trên trán, đáp. Nhà tôi chỉ còn mỗi một bà nội là còn sống. Diệp Hiên Viên duỗi ngón tay thon dài vuốt vuốt đôi môi. Vậy sao, chỉ còn mỗi bà nội sao? Thật là đáng tiếc, Lăng Thịnh, vừa rồi tớ nói nhầm, làm sao có thể chém đứt tay của hắn mang đi cho chó ăn được, đúng hơn là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chém đứt cánh tay của hắn làm thành nhân bánh bao mang cho bà nội hắn ăn đi, móc hai mắt của hắn ngâm rượu thuốc mời bà nội hắn uống, còn về phần cái đàn ông kia. Tớ đột nhiên rất muốn biết sốt cuộc thuốc khô mộc phùng xuân tác dụng mạnh đến đâu đấy. Lăng Thịnh cười tủm tỉm bước tới vỗ vỗ vai Diệp Hiên Viên. Nhà tớ mới nghiên cứu ra một loại thuốc, rất thích hợp cho một bà lão quá phụ, bảo đảm như hổ như sói, biết địch biết ta. Chấm, A Tam ngồi trên đất đã sợ đến nỗi mồ hôi túa ra như tắm, răng môi phát run, không thể nói được câu nào, chỉ có thể nắm lấy ống quần của Diệp Hiên Viên, liên tục dập đầu cầu xin tha thứ. Đồng bọn của hắn ở bên cạnh cũng sợ xanh mặt, đồng loạt lùi về phía sau như muốn chuồn êm. Diệp Hiên Viên nhịn không được một cước đá bay A Tam, chậm rãi bước đến trước mặt tên lão đại. Mày là lão đại của bọn chúng. Tên lão đại kia coi như cũng có một chút khí chất, mắt thấy người của mình bị vờn giống như mèo vờn chuột sống không bằng chết, không khỏi cứng cổ cứng họng, khàn giọng nói. Không có, không sai, tao chính là lão đại của bọn chúng. Đồ rắn độc muốn chém giết hay muốn róc thịt cứ tự nhiên. Diệp Hiên Viên còn chưa mở miệng trả lời, lại nghe thấy một tràng cười kiều mị của Lăng Thịnh vang lên, Lăng Thịnh cười híp mắt đi tới. Thật là một người có khí chất ta thích, tin rằng nếu tao mang mày đi, chiến đấu, với bảo bối bị bỏ đói 3 tháng của tao thì sẽ vui lắm đấy. Nói rồi anh quay đầu hướng thủ hạ nháy mắt, thủ hạ kia gật đầu, lặng lẽ lui ra. Phút chốc hai gã to con mặc âu phục đen đẩy thứ gì đó tối sầm vào. Lão đại có loại cảm giác chuyện không đơn giản như trong tưởng tượng, nhìn Diệp Hiên Viên mặt mũi lạnh lẽo như băng bên cạnh cùng Lăng Thịnh cười một cách đầy ẩn ý, không khỏi rung động giọng nói hỏi. Là cái gì? Lăng Thịnh quyến rũ nháy mắt mấy cái, nâng đôi môi đỏ mọng hấp dẫn lên, nói thật nhẹ nhàng. đồ tốt, Lăng Thịnh trực tiếp đi tới vén cái bao to đen đó lên, mọi người vừa thấy thứ dưới miếng vải đen, rối rít lui về phía sau một bước, đây là cái gì thế này? Bên dưới miếng vải đen đó, chính là một cái lồng sắt thật to, trong lồng sắt hai con chó sói đen hung thần ác sát đang nhe răng nhếch miệng giống mọi người, cặp mắt đỏ đầy dã tính, hàm răng sắc bén nhe ra, đáng sợ nhất đó chính là thứ gì đó giữa hai chân thẳng tắp nhếch lên, đỏ ngầu tráng kiện, có thể so với cánh tay của một người đàn ông trung niên. Lăng Thịnh nhận lấy ống thuốc thủ hạ mới đưa đến đi về phía lão đại vẫn cười đến quyến rũ như cũ. Nhìn lão đại trước mặt sợ tới mức tê liệt ngã xuống mặt đất trong miệng an ủi. Đừng sợ, bảo bối này không ăn người, chẳng qua chỉ là... Chỉ là cái gì? Chỉ là chúng ta không cẩn thận cho bọn chúng uống phải một loại thuốc bất cứ lúc nào cũng có thể duy trì tinh lực à, quên nói cho mi biết chính là... Lăng Thịnh cười đẩy ống tiêm hung ác châm mạnh vào cánh tay tráng kiện của lão đại, cười đến vô tội. Chính là loại thuốc này. Người đâu, bắt hắn ném vào cho ta. Chấm, Lăng Thịnh chỉ vào lão đại đang co quắp dãy giụa, hướng về phía thủ hạ ra lệnh. Đó chính là một cảnh tượng trời dung đất truyền. Con sói hoang to lớn trong lồng sắt vừa thấy thứ gì đó xa lạ xuất hiện trong ở địa bàn của mình, không nói hai lời, liền nhào tới, xé rách quần áo không tính là phức tạp kia, một trên một dưới đồng loạt dùng vật to lớn ra ra vào vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn côn đồ nhìn đến đây thì thật đã quên sở. Nhìn lão đại của mình bị hai con dã thú đè ở phía dưới giao phối, máu từ trong miệng còn có máu phía dưới róc rách chảy ra, cả người đã hôn mê. Thấy hình ảnh như thế, những gã sức chịu đựng yếu đã ngồi xổm trên mặt đất nôn ngoẹ không ngừng, những gã côn đồ tương đối kiên cường cũng sợ tới mức mặt biến thành màu đất, không thể nhúc nhích, chỉ có nơi nào đó ở hạ thân từ từ rỉ ra nước tiểu vàng óng ánh. Lăng Thịnh nhìn không quen, nhìn thời gian trong tay một chút, nhẹ nhàng hướng về phía Diệp Hiên Viên cười nói. Còn 3 canh giờ nữa. Cũng không biết có thể qua nổi hay không. Nói xong còn hướng về lão đại phía trong lồng sắt đã huyết nhục mơ hồ làm động tác amen. Đang lúc này, từ bên ngoài một người đàn ông vạm vỡ áp một cô gái trẻ đi vào. Triệu Minh đang bị trói nằm trên mặt đất bỗng nhiên kêu lớn. Tiểu Dung, lại thấy Diệp Hiên Viên quay đầu lại, bắt được cô gái tóc dài, cười khẽ một tiếng. Triệu Minh, đã đến lúc nên tính toán đến chuyện của chúng ta rồi. Cách chương.